mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 184, Tương Thần Xuất Thế. Canh 2, cầu đặt cùng tự động, đem những thứ này lão quái vật nhóm sinh mệnh lực toàn bộ hấp thu chuyển hóa sau. Ngộ Không sức chiến đấu điên cuồng tăng vọt đến 930 ức. Ha ha, còn kém 70 ức. Ta sức chiến đấu liền muốn đạt tới 1.000 ước. Đến lúc đó ta liền lại có thể đạt được một lần rút thưởng cơ hội. Ngộ Không mừng thầm không dứt, mà một bên Mã Linh Nhi lại ngốc đi một dạng ngây ngốc mà nhìn hắn. Nàng nguyên tưởng rằng hai người chắc chắn phải chết, nhưng là sự tình phát triển lại hoàn toàn ra khỏi hắn đoán trước. Hai người không chỉ có sống sót, mà còn sống rất tốt. Tôn Đại Hiệp, ngươi, thương thế của ngươi, Mã Linh Nhi hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Ở trong mắt nàng, Ngộ Không thương rõ ràng rất nghiêm trọng, nhưng là bây giờ thế nào nhìn chúng đi một chút cũng không việc gì. Linh Nhi, chẳng lẽ ngươi quên ban đầu ta cho ngươi ăn kia loại linh đan? Đó là chữa thương thánh dược, chỉ cần còn có một hơi thở tại, ăn đi là được trong nháy mắt khôi phục thương thế. À, thì ra là như vậy. Mã Linh Nhi bừng tỉnh đại ngộ, lúc này nàng mới nhớ tới ban đầu hắn bị huống trung đường một kiếm xuyên tâm. Ngộ Không chính là đút nàng ăn linh đan, giữ được nàng tánh mạng. Lúc này, Hồng Khê trong cốc, trải qua mới vừa rồi kia kinh thiên đánh một trận, trừ thi thể ở ngoài, cũng chỉ còn lại có Ngộ Không cùng Mã Linh Nhi hai người. Những người còn lại không phải chết, chính là chạy mất. Bất quá, đây chỉ là trên mặt nổi mà thôi. Ngộ Không có thể cảm giác có một người còn ẩn núp trong bóng tối. Bất quá, này người ẩn tàng công phu hết sức lợi hại. Cho dù Ngộ Không tinh thần ý thức vô cùng cường đại, nhưng là cũng chỉ có thể loáng thoáng cảm giác hắn tồn tại, cũng không thể hoàn toàn nắm giữ hắn vị trí. Cho nên, Ngộ Không cũng không đánh rắn động cỏ, mà là giả vờ trang không phát hiện gì hết. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, này người có thể ẩn tàng đến khi nào, lại là muốn ý muốn như thế nào. Hồng Khê trong cốc bảo quang càng ngày càng sáng, bất quá tại cái này bảo quang bên trong mơ hồ có một cổ hối bẩn lực lượng lộ ra, chẳng qua là cổ lực lượng này vô cùng mịt mờ, trong lúc nhất thời khó mà phát hiện. Bất quá, thân là khu ma thế gia kiệt xuất nhất truyền nhân, Mã Linh Nhi đối loại lực lượng này vô cùng nhạy cảm. Nàng ngay đầu tiên liền cảm giác được, tốt lực lượng cường đại, xem ra những bảo vật này rất nhanh thì không cách nào trấn áp tương thần. Hắn lập tức phải xuất thế. Mã Linh Nhi có chút bận tâm nói, Linh Nhi, ngươi yên tâm đi, chúng ta chính xác sẽ không việc gì. Cái này tương thần lợi hại hơn nữa, cũng không thể so với kia 11 cái lão quái vật liên thủ cường đại hơn. Ta chính xác sẽ giúp ngươi đánh bại hắn. Ngộ Không an ủi, Tôn Đại Hiệp, cảm ơn ngươi, nếu như không phải có ngươi, ta thật không biết nên làm thế nào cho phải. Mã Linh Nhi từ trong thâm tâm nói cảm tạ. Ngộ Không lại nghiêm túc nói, Linh Nhi ngươi hay là đối với ta khách khí như vậy? Ta tại tâm lý đã sớm đem ngươi trở thành làm thân cận nhất người, tự nhiên sẽ không để cho ngươi bị tổn thương chút nào. Mã Linh Nhi tâm thần run lên, nói, Tôn Đại Ca, thật xin lỗi, ta, Ngộ Không nói, không muốn nói xin lỗi. Một tiếng này Tôn Đại Ca đã đại biểu hết thảy. Hai người thâm tình thành thực mà đối mặt, bất quá ngay tại hai người mắt đối mắt công phu, Hồng Khê trong cốc bảo quang có xảy ra biến hóa, những kia bảo quang bắt đầu ảm đạm, mà nguyên bản núp ở bảo quang trong hối bẩn khí nhưng dần dần mà cường đại lên. 20 dặm bên ngoài, một chút không có đi mở giang hồ hào khách nhóm cũng phát hiện biến hóa này. Đây là chuyện gì xảy ra? Bảo quang thế nào ảm đạm? Thật là tà ác lực lượng, chẳng lẽ nơi đây có cái gì ma vật? Những bảo vật kia đều là dùng để trấn áp ma vật. Khí tức tà ác càng ngày càng mạnh, không có nghĩ tới đây lại trấn áp cường đại như vậy ma vật. Chấm chấm, vô số người nghị luận ầm ĩ, không ngừng suy đoán, một chút trong lòng u ám người, là bắt đầu không nhịn được ở trong lòng diễu cợt Ngộ Không uổng phí tâm cơ, cuối cùng lại bảo vật gì cũng không chiếm được. Đi thôi, chúng ta mau mau rời đi, bằng không ma vật đi ra, rất có thể là một trận ác chiến, đúng, chúng ta vẫn là rời đi đi. Những kia bảo quang càng ngày càng ảm đạm, xem ra chỉ cần ma vật xuất thế, những bảo vật này liền sẽ bảo quang mất hết, trở thành vật phàm, kia ma vật sẽ bị trấn áp ở chỗ này, nhất định bất phàm, nói không chừng hắn trong hang ổ sẽ có một ít không được đồ vật. Kia cũng phải có mệnh đi lấy mới. Được, ngoặc kép chấm chấm, rất nhiều nhân tuyển chọn rời đi. Bất quá vẫn có một ít người lưu lại, bọn họ có là đối tức sắp xuất thế ma vật cảm thấy hiếu kỳ, có chính là đối ma vật trong hang ổ đồ vật cảm thấy hứng thú. Hồng khê trong cốc, bảo quang càng ngày càng ảm đạm, đã không cách nào trấn áp hối bẩn khí. Ngộ Không cùng Mã Linh Nhi đều biết, cương thi thủy tổ tương thần lập tức phải đi ra. Quả nhiên, chẳng qua là mấy hơi thở công phu, một cổ khổng lồ hối bẩn khí đột nhiên bùng nổ, những bảo vật kia tất cả đều bị văng ra, rơi xuống đất, những bảo vật này từng cái bảo quang mất hết, toàn bộ trở thành vật phàm, hơn nữa còn bị hối bẩn khí ô nhục, không cách nào sửa chữa phục hồi. Sau khi hạ xuống, rất nhanh, bọn họ liền từng cái bắt đầu hủ hóa, cuối cùng hóa thành bụi đất, bị gió thổi một cái, bụi đất tung bay, lại cũng không còn tồn tại. Những bảo vật này sứ mệnh chính là trấn áp cương thi thủy tổ tương thần. Bây giờ tương thần xuất thế, bọn họ sứ mệnh lại không, tự nhiên cũng liền không cách nào tồn tại ở trên đời này. Lại là một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra. Theo cổ lực lượng này, chỉ thấy một cái thanh diện răng nanh quái vật hình người từ trước bảo vật trấn áp trong động sâu nhảy ra, quái vật này chính là cương thi thủy tổ tương thần. Tương thần một nhảy ra liền hướng Ngộ Không cùng Mã Linh Nhi vọt tới. Hắn chính là hút máu cương thi, bị trấn áp vạn năm chưa từng hút máu. Lúc này thấy người sống, tự nhiên muốn hút một cái đủ. Bất quá, hắn mới vừa đến trước mặt hai người, chỉ nghe phanh một tiếng, thân thể tựa như cùng bị đánh bay bóng chày giống nhau lại ngược bay trở về. Gào, tương thần phát ra thê giống to tiếng kêu, giống như hoang cổ hung thú một dạng làm người ta ngửi vào sợ hãi. Cùng lúc đó, Mã Linh Nhi cũng thi triển pháp thuật, lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, tiền, chu tà, vô tận chu tà mũi tên hướng tương thần bắn tới. Bất quá, cái này cương thi thủy tổ dù sao không phải bình thường ma vật. Những thứ này chu tà mũi tên đánh ở trên người hắn giống như là cho hắn củ lét một dạng đối với hắn, tạo thành tổn thương, còn kém xa Ngộ Không một quyền kia. Quả nhiên không hổ là cương thi thủy tổ, thật là mạnh mẽ. Bất quá đáng tiếc, cương thi chính là vật chết, trên người một chút sinh mệnh lực cũng không có. Xem ra cái này đại boss với ta mà nói chẳng có tác dụng gì có nha. Ngộ Không thầm thở dài nói, bị Ngộ Không đánh bay sau, tương thần không có lại xông lại. Hắn màu đỏ trong ánh mắt đối Ngộ Không tràn đầy kiêng kỵ. Ngộ Không mới vừa rồi một quyền kia nhượng hắn cảm nhận được lâu không gặp đau đớn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.